nhưng không có lần nào là thành công. Giữa chúng ta đã có tình cách mạng hữu nghị, sống chung, hẳn là so với người khác dễ dàng hơn. Hơn nữa tôi không có người trong lòng, anh chắc cũng không có đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lệ Đằng cười một cái, nhích người tiến vài bước về hướng cô. Mắt cúi xuống, đáy mắt lại không có chút ý cười nào. Cô làm sao cảm thấy tôi không có? Cô vẻ mặt rõ ràng cứng đờ. Nói, thật ngại quá, lời mới vừa rồi coi như tôi chưa từng nói qua. Anh lại xì một tiếng, bỗng nhiên xoay người gần sát lại. Ngũ quan phóng đại, hơi thở nam tính mãnh liệt liền xâm nhập vào cảm quan cô. Cô mâu quang chớp động, đầu quả tim không hiểu sao run lên một cái. Ngay sau đó nghe anh thờ ơ nói, làm thân nhiều lần như vậy, là muốn tôi giúp cô đối phó với gia đình cô, đúng không? Miễn Niệm sơ sửng sốt, cô vừa mới nói những câu kia, thì ra, là ý tứ như thế này. Lệ Đằng nhìn cô giây lát, nói, giúp cô cũng có thể, cái kia, thế chúng ta liền thử xem, vậy cô chuẩn bị gì để cảm ơn tôi? Miễn Niệm sơ hơi nhíu mày. Nhất thời không biết phải đáp lời thế nào, nhưng mà một giây sau, đối phương xì một tiếng, lại tin, bảo cô cảm ơn chỉ là trêu chọc cô. Lệ Đằng xoay người, chỉ chừa lại một cái bóng lưng, ngữ khí lãnh đạm, đi rồi, tự mình phải chú ý an toàn. Hết chương.